Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661 khủng bố Tích Phân. Khủng bố đãi ngộ, nguyên lai, Tích Phân hơn trăm liền có thể vì thiết bài. Đãi Tích Phân quá ngàn tắc vì huy chương đồng. Lúc này kia lão giả nói ra Tích Phân 10.000, Giang Nam Nhứ đội ngũ tự nhiên đó là ngân bài. Lấy này loại suy, cần đến Tích Phân 10.000, mới có thể vì kim bài. Mỗi cái thẻ bài trung gian, đều có cấp kém phân phối. Lại không đồng nhất một phân minh, cái gì? 10.000, Giang Nam Nhứ quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Buột miệng thốt ra nói, lão phu biết, này 10.000 lại là thiếu. Nhưng nếu, kia lão giả tự biết ngữ thất, còn chưa nói xong, liền nghe bên ngoài như nổ tung chảo giống nhau. Xôi trào lên, tiền bối. Đủ rồi, đủ rồi. Giang Nam Như chính mình cũng bị phía sau tình cảnh hoảng sợ. Vội vàng đình chỉ, hướng kia lão giả nói. Còn thỉnh tiền bối mau mau nói rõ một chỗ ở, ngươi công lao này. Nhất thời cũng không dám nói. Lão giả lại là có chút khó xử. Một hai phải giải thích một phen. Nói, ngươi sở chém giết người. Cũng là đối phương một cái đội trưởng. Đội trưởng mất đi, tự nhiên cùng tiêu diệt một cái tiểu đội vô dị. Lúc này ngươi còn có tín vật ngọc phiến làm chứng. Kia tự nhiên là công lao cực vĩ. Chỉ là sao, hôm nay mới là ngày đầu tiên. Nếu là cho dư quá cao khen thưởng, chỉ sợ tiểu nữ tử minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Lúc này Giang Nam Như nơi nào còn có công pháp đi nghe kia lão giả nhàn toái giải thích. Chỉ là ngóng trông chạy nhanh đem sự tình xong xuôi. Sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng tuy là đang ở tu chân giới, lại là minh bạch kia cây cao đón gió, đạo lý. Mắt thấy nơi này người nhiều mắt tạp, nàng lại là không chịu ở chỗ này nhiều đãi một lát. Hảo, hảo, nếu ngươi minh bạch liền hảo. Kia lão giả thấy Giang Nam Như không có phản bác, tất nhiên là đại hỉ, đem kia ngọc phiến thu vào trong túi. Sau đó đem Giang Nam Như ngọc bài còn trở về. Nói, thiên tự hào, Giang Nam Như đang ở ngây người. Lại nghe một bên nam tử cười nói, thiên tự hào chính là tốt nhất phủ đệ chỗ ở. Còn không mau cảm ơn lão gia tử. Giang Nam Như tất nhiên là không biết như thế nào chạy ra khỏi tổng bộ. Thẳng đến nàng tiến vào tới rồi chữ thiên trong phòng, mới thở phào một hơi. Lại đi xem kia đồng đội ba người. Một đám cũng giống như là đại chiến một hồi giống nhau. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, này nơi nào là đi đưa tin, rõ ràng là ở đánh giặc sao. Ha ha, tỷ tỷ thật sẽ nói cười. Kia Giang Tiểu Thành đang ở thở dốc, lúc này nghe nói Giang Nam Như lời nói, lại là cười ha ha, chỉ là hắn cười quá mức vui sướng, một hơi không có đi lên, tự cố khụ sách lên, thật là không thể tưởng được. Chúng ta phòng ở như vậy khí phái. Kia Hàn Thục Giao lại là sớm đứng thẳng lên, thân mình tại chỗ xoay quanh, không khỏi tán thưởng nói. Nữ tử đều có một phen bình phán sự vụ phương pháp. Nàng lúc này thấy phòng ốc khí phái, phía trước những cái đó cơn giận không đâu đã sớm vứt bỏ tới rồi sau đầu, nhưng thật ra kia ngũ lão. Hán thần sắc như thường, trừ bỏ vừa mới bài trừ đám người là lúc có chút chật vật ở ngoài. Nhưng thật ra nhìn không ra có gì khác thường, chúng ta cuối cùng là xong việc. Cũng ở chỗ này có đặt chân địa phương. Giang Nam Như đãi kia ba người bình phục một chút, mới nói. Nhưng chúng ta đến nơi đây tới, cũng không phải là tới du sơn ngoạn thủy. Chính là phải có đại sự tình phải làm. Ân, đội trưởng nói có lý. Ngũ lão hán tích tự như kim, chậm rãi nói, ta cẩn thận nghiên cứu quá. Giống chúng ta như vậy đội ngũ, nếu là đi từ đầu tiếp khởi nhiệm vụ, phí thời gian không nói, hiệu quả còn không tốt. Giang Tiểu Thành lúc này nhưng thật ra hiện ra ưu thế. Vội vàng giải thích nói, một ít tiểu nhiệm vụ hao phí thời gian, thả tích phân không cao. Chúng ta tuy là có 10.000 tích phân, nhưng lại không thể kê cao gối mà ngủ. Ngoặc kép, hết chương.